Làm thế nào để được trí lực phi xứ? Trí lực quá khứ, vị lai, hiện tại nghiệp báo, trí lực căn thắng liệt, trí lực đủ thứ giới, trí lực đủ thứ giải, trí lực nhất thiết chí xứ đạo, trí lực thiền giải thoát tam muội nhiễm tịnh, trí lực túc trụ niệm, trí lực vô chướng ngại thi nhãn, trí lực đoạn các tập. Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 10 vấn đề. Làm thế nào để được 10 trí huệ lực của Phật? 1. Làm thế nào để được trí huệ lực biết sự vật là hợp lý hay không hợp lý? 2. Làm thế nào để được trí huệ lực biết quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời nghiệp báo? 3. Làm thế nào để được trí huệ lực biết căn tánh của chúng sinh là thắng hay liệt? 4. Làm thế nào để được trí huệ lực biết đủ thứ cõi chúng sinh thế gian chẳng giống nhau? 5. Làm thế nào để được trí huệ lực biết đủ thứ hiểu biết, tri giải của tất cả chúng sinh? 6. Làm thế nào để được trí huệ lực biết hành năm giới, 10 thiện, 4 đế, 8 chánh đạo? 7. Làm thế nào để được trí huệ lực biết tất cả thiền định, 8 giải thoát và tam muội nhiễm tịnh? 8. Làm thế nào để được trí huệ lực biết diệt túc mạng quá khứ của tất cả chúng sinh? 9. Làm thế nào để được trí huệ lực biết dùng thiên nhãn quán sát chúng sinh, sinh tử và nghiệp thiện ác chẳng chướng ngại? 10. Làm thế nào để được trí huệ lực biết vĩnh viễn đoạn tất cả tập dư vọng hoặc? Làm thế nào thường được Thiên Vương, Long Vương, Dạ Xoa Vương, Càn Thác Bà Vương, A Tu La Vương, Ca Lâu La Vương, Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Vương, Nhân Vương, Phạm Vương bảo hộ và cung kính cúng dường? Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, làm thế nào thường được 10 ông vua bảo hộ, cung kính cúng dường? 1. Thiên Vương là chỉ tứ thiên vương mà nói. Các vị đó ở bốn hướng giữa núi Tu Di để bảo vệ chư thiên, quản lý các quỷ, cũng là hộ pháp thiện thần. Phương Đông là trì quốc thiên vương trấn thủ, quản lý Càn Thác Bà và Tỳ Xá Già, bảo hộ người ở Đông Thắng Thần Châu an toàn. Phương Nam là tăng trưởng thiên vương trấn thủ, quản lý Rồng và Phú Đơn Na, bảo hộ người ở Tây Ngư Hóa Châu an toàn. Phương Bắc là Đa Văn Thiên Vương trấn thủ, quản lý Già Xoa và La Sát, bảo hộ người ở Bắc Câu Lư Châu an toàn. 2. Long Vương có tượng Long Vương, xà Long Vương, mã Long Vương, ngư Long Vương, vân vân. Tuy là súc sinh nhưng có thần thông, hay bảo vệ cung điện trời, nổi mây mưa xuống, bảo hộ Phật Pháp. Lúc xưa tu hành thì họ hoan hỷ tu Pháp Đại Thừa, cho nên có thần thông, nhưng chẳng giữ giới nên làm súc sinh. 3. Dạ Xoa Vương, dịch là diệp tật. Khi đi thì đi rất nhanh, gồm có thiên hành dạ xoa, không hành dạ xoa, địa hành dạ xoa. Chúng ăn nuốt loài sống. Sau khi quy y Phật Pháp rồi, trở thành thiện thần hộ Pháp, Bồ Tát thường thể hiện ra loại này để làm vua của chúng, lãnh đạo chúng làm việc thiện, bảo hộ những người tu hành thân tâm khỏe mạnh, chẳng bị thiên ma ngoại đạo nhiễu loạn để an tâm tu tập Phật Pháp. 4. Càng Thác Bà Vương, dịch là hương thần, dùng hương làm thức ăn nên thân tỏa hương thơm. Chúng chuyên tìm đến chỗ có hương để vì người làm vui mà kiếm ăn. Còn gọi là nhạc thần, diễn tấu âm nhạc cho trời đế thích. Khi trời đế thích muốn nghe âm nhạc, bèn đốt hương chiên đàn lên, thì chúng ngửi hương mà đến. 5. Atula Vương, dịch là phi thiên, tuy có phước trời mà chẳng có đức trời. Quá sinh thì làm dương, thai sinh thì làm thần, noãn sinh thì làm dân, thấp sinh thì làm nô lệ. Atula Vương tay có thể lay động núi Tu Di, làm cho cung trời đế thích dao động chẳng an. Cung điện của Atula Vương ở dưới núi Kim Cang, mỗi ngày có 3 thời phải thọ uy hiếp đủ sứ khổ, đau, thương, kiếm, kích từ trong không rơi xuống, vì nghiệp chiêu cảm, nếu không tránh thì thọ nạn sát vương. 6. Ca Lâu La Vương, dịch là Đại Bàng Kim Sí Điểu, tức chim đại bàng cánh vàng. Cánh của nó xòe ra dài khoảng 360 do tuần, một do tuần 80 dặm. Chúng ăn rồng để sống, mỗi ngày ăn một con rồng lớn, 500 rồng nhỏ. Lúc sắp chết thì rồng phun khí độc, chẳng được thức ăn, chết ở trên đỉnh núi Kim Luân, tự thiêu thân. Chỉ có quả tim chẳng cháy, biến thành bảo châu, cũng là châu như ý. 7. Khẩn Na La Vương, dịch là nghi thần, vì đầu mọc ra một sừng, hình tựa như người, diện mạo xinh đẹp, khiến cho người sinh nghi. Chúng khéo về tấu pháp khúc trang nghiêm, cũng là nhạc thần của đế thích. Khi trời đao lợi thiện pháp đường có pháp hội thì nách ra mồ hôi, biết mình sẽ đi đến để diễn xướng ca khúc. 8. Ma Hầu La Già Vương, dịch là đại phục hành, tức là mãng xà, còn gọi là địa long. Chúng chẳng có thần thông, vì tâm đố kỵ quá nặng, thường phun độc hại người. Tuy hại người, nhưng sau khi thọ sự cảm hóa của Phật Pháp rồi, trở thành hộ pháp thiện thần. 9. Nhân Vương, tức là ông vua. Ông vua thời xưa đa số có công với nước, có đức với dân, mưa gió điều hòa, quốc thái dân an. Ông vua làm việc nhân nghĩa chứ không làm bá đạo, cho nên nhân dân an cư lạc nghiệp. 10. Phạm Vương, tức là Đại Phạm Thiên Vương. Tên của ông ta là Thi Khí, tinh sâu chánh pháp. Mỗi lần gặp Phật mới xuất hiện ra đời thì ông ta trước hết đến thỉnh pháp. Ông ta có uy đáng sợ, có nghi đáng ngưỡng, cho nên mới làm Phạm Vương. Người tu hành phải giữ giới luật, phải có định lực, phải có trí huệ. Nếu giới định huệ viên mãn thì 10 vương ở trên sẽ đến bảo hộ, cung kính, cúng dường. Bằng không thì 10 vương sẽ chẳng ủng hộ bạn. Cho nên phải đầy đủ mới có lợi ích. Làm thế nào để được chỗ nương tựa, cứu hộ, quy y, hướng về, đuốc sáng, đèn sáng, chiếu soi, dẫn đạo, thắng đạo, phổ đạo của tất cả chúng sinh? Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 10 vấn đề. Làm thế nào để lợi ích chúng sinh? 1. Làm thế nào mới có thể làm chỗ nương tựa và ký thác của tất cả chúng sinh? 2. Làm thế nào mới có thể cứu được tất cả chúng sinh thoát khỏi 3 đường ác? 3. Làm thế nào có thể khiến cho tất cả chúng sinh quy y Tam Bảo? 4. Làm thế nào khiến cho tất cả chúng sinh hướng về Phật Đạo, ra khỏi 3 cõi? 5. Làm thế nào làm đuốc sáng, chiếu phá đen tối cho tất cả chúng sinh? 6. Làm thế nào làm đèn sáng mở bày bến mê cho tất cả chúng sinh? 7. Làm thế nào khiến cho quang minh chiếu sáng khắp, làm mắt cho tất cả chúng sinh? 8. Làm thế nào dẫn dắt tất cả chúng sinh hướng về Phật Đạo, dũng mãnh tinh tấn? 9. Làm thế nào làm đạo sư thù thắng nhất, chỉ đạo chánh pháp cho tất cả chúng sinh. 10. Làm thế nào mới làm đại đạo sư của trời người phổ khắp tất cả chúng sinh? Làm thế nào là đệ nhất, là lớn, là thắng, là tối thắng, là diệu, là cực diệu, là thượng, là vô thượng, là vô đẳng đẳng ở trong tất cả chúng sinh? Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 10 vấn đề. Làm thế nào để có thể siêu thắng tôn quý? 1. Làm thế nào để được đệ nhất ở trong tất cả chúng sinh? Đệ nhất tức là Phật, vì công đức viên mãn, tất cả chẳng thiếu khuyết, cho nên là đệ nhất. 2. Làm thế nào tu được lớn ở trong tất cả chúng sinh? Thể của Phật là lớn, tận hư không khắp pháp giới. 3. Làm thế nào để tu được thắng ở trong tất cả chúng sinh? Công đức của Phật là thù thắng, siêu hơn hết thảy mọi người. Tự lợi viên mãn là thắng, cũng có thể nói là đắc được thắng lợi. 4. Làm thế nào để được tối thắng ở trong tất cả chúng sinh? Cảnh giới của Phật là tối thắng nhất, chẳng có ai có thể sánh bằng. Lợi tha viên mãn là tối thắng. 5. Làm thế nào để tu được diệu ở trong tất cả chúng sinh? Đoạn sạch phiền não chướng là diệu, phiền não hay chướng ngại chứng niết bàn. 6. Làm thế nào để tu được cực diệu ở trong tất cả chúng sinh? Đoạn sạch sở tri chướng là cực diệu, sở tri hay chướng ngại chứng bồ đề. 7. Làm thế nào để tu được thượng ở trong tất cả chúng sinh? Tức là cao thượng, chẳng còn ai trên hơn mình. 8. Làm thế nào tu được vô thượng ở trong tất cả chúng sinh? Chẳng có ai cao thượng hơn bạn. 9. Làm thế nào để tu được vô đẳng ở trong tất cả chúng sinh? Chẳng có ai so sánh với bạn, đồng với bạn. 10. Làm thế nào để tu được vô đẳng đẳng ở trong tất cả chúng sinh? Chẳng những một người không thể sánh với bạn, mà dù hết thảy mọi người cũng đều không thể sánh với bạn. Đến được trình độ này thì viên thành quả vị Phật. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói với Bồ Tát Trí Thủ rằng: lành thay Phật tử, nay ông vì muốn được nhiều lợi ích, nhiều sự an ổn, thương xót thế gian, lợi lạc trời người, nên hỏi nghĩa này. Lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trả lời những vấn đề mà Bồ Tát Trí Thủ đã hỏi, bèn nói: lành thay Phật tử, hiện tại Ngài muốn lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được lợi ích an lạc. Ngài rất từ bi, thương xót tất cả chúng sinh thế gian, lợi lạc người trên trời và người ở nhân gian. Ngài đại biểu cho đại chúng để hỏi những nghĩa lý này. Phật tử, nếu các Bồ Tát khéo dụng tâm thì sẽ hoạch được tất cả công đức thù thắng vi diệu. Nơi các Phật pháp tâm chẳng chướng ngại, trụ ở đạo của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Tùy thuận chúng sinh mà trụ, luôn luôn không xa lìa. Như các pháp thật tướng, thảy đều thông đạt, đoạn trừ tất cả điều ác, đầy đủ các điều lành, sẽ giống như sắc tượng bậc nhật của Bồ Tát Phổ Hiền. Tất cả hạnh nguyện đều được đầy đủ, nơi tất cả pháp thảy đều tự tại, mà làm đạo sư thứ hai của chúng sinh. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng Phật tử. Nếu tất cả Bồ Tát khéo léo vận dụng tâm, phát nguyện rộng lớn, thì sẽ hoạch được tất cả công đức thù thắng vi diệu. Đối với hết thảy pháp của chư Phật, trong tâm chẳng có chướng ngại, do đó vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển, trụ ở thượng đạo chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, tu thường tùy thuận tất cả chúng sinh mà trụ, thường chẳng xa lìa tất cả chúng sinh, giống như đạo lý các pháp thật tướng hoàn toàn thấu hiểu mà thông đạt, minh bạch tất cả Phật pháp, thì y pháp tu hành, y pháp tu hành thì đoạn tuyệt tất cả điều ác, đầy đủ tất cả điều lành. Tu hành như thế nào? Do đó tâm bình thường là đạo. Mỗi cử chỉ, hành động, lời nói đều phải hòa bình, đừng sinh phiền não. Phải phát tâm Bồ Đề, phải có tâm lâu dài, như vậy thì sẽ thành tựu. Do đó, phiền não tức Bồ Đề, sinh tử tức Niết Bàn. Nếu chuyển được phiền não thì là Bồ Đề. Bất cứ là người xuất gia hoặc tại gia, khi tu hành phải nhận thức cảnh giới mới nhẫn nại được. Cảnh giới thuận thì đừng sinh tâm hoan hỷ, cảnh giới nghịch cũng đừng sinh tâm phiền não. Như thế thì phiền não sẽ biến thành Bồ Đề, sinh tử tức Niết Bàn. Cũng là đạo lý như thế. Chấp trước tức là sinh tử, chẳng chấp trước tức là Niết Bàn. Sinh tử thì khổ, Niết Bàn thì vui. Đạo lý này ai ai cũng biết, song chẳng ai tu hành. Chẳng tu hành thì làm sao được lìa khổ được vui? Biết bờ này là khổ, bờ kia là vui, song chẳng mượn pháp qua sông phiền não. Chỉ đứng bên bờ này mà nhìn bờ bên kia, như thế thì một chút lợi ích cũng chẳng có. Phải cước đạp thật địa mà tu hành, ngồi thuyền pháp bảo bình an đến bờ Niết Bàn, hưởng thụ sự thanh lương của thường lạc ngã tịnh. Bồ Tát ban đầu phát tâm thì sẽ giống như sắc tượng của Bồ Tát Phổ Hiền. Sắc tượng của Bồ Tát Phổ Hiền là bậc nhất. Hết thảy tất cả hạnh nguyện đều đắc được đầy đủ viên mãn. Ở trong tất cả pháp thể đều tự tại, tức cũng là toại tâm như ý, muốn gì được nấy, làm đại đạo sư thứ hai của chúng sinh. Phật tử, dụng tâm như thế nào để đắc được tất cả công đức thù thắng phi diệu? Bồ Tát Văn Thù lại gọi một tiếng: Phật tử, muốn biết dụng tâm như thế nào để hoạch được tất cả công đức thù thắng phi diệu? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sợ rằng đại chúng trong pháp hội chẳng chú ý nghe, cho nên lại gọi một tiếng: Các vị Phật tử, xin các vị hãy tụ tinh hội thần để lắng nghe, không thể ngủ gục. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, đừng để trôi qua lãng phí. Ở dưới đây một bài nguyện 4 câu. Tại gia có 11 nguyện, xuất gia thọ giới có 15 nguyện, khi ngồi thiền có 7 nguyện, khi đi đường có 7 nguyện, khi tắm rửa có 7 nguyện, khi khất thực hành đạo có 55 nguyện, khi đến thành khất thực có 22 nguyện, khi trở về tắm rửa có 5 nguyện, khi tập tụng toàn thể có 10 nguyện, khi ngủ có 3 nguyện, tổng cộng có 141 nguyện. Đây là nguyện người xuất gia phải phát, cũng là giới luật phải giữ. Bồ Tát tại nhà, xin nguyện chúng sinh biết nhà tánh không, khỏi bị bức bách. Bồ Tát tại nhà nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh đều thấu rõ tánh của nhà ở vốn là không. Nếu hay quán tưởng như thế thì chẳng bị nhà bức bách, tất cả cửa kính đều là không. Minh bạch đạo lý này thì chẳng sinh phiền não, cũng chẳng vướng vào hàng ngày bận rộn vì danh lợi bôn ba. Hiếu thuận cha mẹ, xin nguyện chúng sinh cúng dường đến Phật, hộ dưỡng tất cả. Bồ Tát tại gia khi hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh cúng dường đến Phật, cha mẹ như Phật sống, hộ dưỡng cha mẹ giống như cúng dường chư Phật. Vợ con hội họp, xin nguyện chúng sinh oán thân bình đẳng, vĩnh lìa tham trước. Bồ Tát tại gia khi hội hợp với vợ con thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh oán thân đều bình đẳng, đối đãi người thù như người thân, lấy đức báo oán, như thế thì hòa bình với nhau, vĩnh viễn lìa khỏi tham dục, chẳng có chấp trước. Nếu được 5 dục, xin nguyện chúng sinh dứt trừ tên dục, rốt ráo an ổn. Bồ Tát tại gia nếu như được 5 dục: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh dứt trừ mũi tên 5 dục, đắc được khoái lạc rốt ráo an ổn, Cổ Đức nói: tài sắc danh thực thụy, địa ngục ngũ điều căn. Người tham tài, người tham sắc, người tham ngũ đều sẽ đi vào địa ngục. Nếu chẳng muốn đi vào địa ngục thì phải dùng kiếm trí huệ chặt đứt gốc năm dục. Đây là biện pháp cứu kính nhất. Tụ họp ca nhạc, xin nguyện chúng sinh lấy pháp làm vui, biết nhạc chẳng thật. Bồ Tát tại gia nếu đến chỗ tụ hội ca hát nhảy múa hoặc đến chỗ diễn tấu âm nhạc thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh dùng Phật pháp để làm vui, mỗi ngày lại Phật tụng kinh mới là khoái lạc chân chánh. Phải biết sự ca hát nhảy múa là khoái lạc tạm thời, chẳng thật tại. Nếu ở hoàng cung, xin nguyện chúng sinh vào nơi thánh địa, vĩnh trừ uế dục. Bồ Tát tại gia nếu như ở trong cung điện của vua hoặc ở nhà bình dân thì nên nguyện: xin nguyện chúng sinh đều nhập vào chỗ thánh nhân ở, vĩnh viễn trừ khử tư tưởng và tâm dục chẳng chánh đáng. Khi đeo anh lạc, xin nguyện chúng sinh bỏ các đồ giả, đến nơi chân thật. Bồ Tát tại gia khi đeo anh lạc, chuỗi đeo làm bằng bảy báu thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh xả bỏ tất cả đồ nữ trang giả chẳng thật mà đến nơi chân thật. Đi lên lầu cát, xin nguyện chúng sinh lên lầu chánh pháp, thấu triệt tất cả. Bồ Tát tại gia khi đi lên lầu cát thì nên phát nguyện: xin nguyện chúng sinh lên lầu cát chánh pháp, thấu triệt tất cả chánh pháp, tức cũng là Phật pháp. Nếu có bố thí, xin nguyện chúng sinh xả được tất cả, tâm chẳng tham chấp. Bồ Tát tại gia nếu như khi có sự bố thí thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh tất cả đều xả được, không thể xả cũng phải xả. Hay bố thí như thế thì trong tâm chẳng tham ái và chấp trước. Tụ tập chúng hội, xin nguyện chúng sinh xả các pháp tụ, thành nhất thiết trí. Bồ Tát tại gia khi đại chúng tụ lại một chỗ thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh xả bỏ tất cả pháp tụ tập, chẳng chấp trước nơi pháp, thì sẽ thành tựu nhất thiết trí. Nếu tại hiểm nạn, xin nguyện chúng sinh tùy ý tự tại, sở thành vô ngại. Bồ Tát tại gia nếu lúc gặp hiểm nạn thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh toại tâm như ý, được đại tự tại, chẳng có tai nạn, làm gì cũng đều chẳng có chướng ngại. Vì mình gặp nạn cho nên nguyện chúng sinh đừng có hiểm nạn, đây tức là phát tâm Bồ Đề. 21 nguyện ở trên là Bồ Tát tại gia phát nguyện vì lợi ích tất cả chúng sinh mà phát nguyện, đây tức là đại bi tâm. Phải có tư tưởng thương trời xót người, người xuất gia càng phải có tâm thương xót. Do đó có câu: từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Khi bỏ tục gia, xin nguyện chúng sinh xuất gia vô ngại, tâm được giải thoát. Khi bỏ nhà thế tục tu hành thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh xuất gia chẳng có chướng ngại gì hết, tâm chẳng quái ngại mà được giải thoát. Giải thoát sợi dây thừng năm dục trói buộc, liền đắc được tự do tự tại, vô câu vô thúc, chẳng sầu chẳng lo. Xuất gia có ba ý nghĩa: một, xuất nhà thế tục, tức là chặt đứt tình ái, nương tựa cửa Phật. Hai, xuất nhà lá bối, tức là chứng đạo vô lậu, chẳng thọ luân hồi. Ba, xuất nhà phiền não, tức là đoạn sanh các hoặc, trong tâm thanh tịnh. Xuất gia là việc của bậc đại trượng phu, chẳng phải một số người làm được, phải có tinh thần hy sinh tiểu ngã để thành tựu đại ngã. Vào tăng già lam, xin nguyện chúng sinh diễn nói các pháp, không tranh luận pháp. Đến chỗ xuất gia tu đạo thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh hay diễn nói đủ thứ Phật pháp, chẳng nói pháp bất chánh, chẳng có tranh luận pháp. Do đó, tranh là tâm hơn thua, trái ngược lại với đạo, sinh ra tâm bốn tướng, làm sao được tam muội. Đây là vô tránh tam muội nói ở trong kinh Kim Cang. Đến thầy lớn nhỏ, xin nguyện chúng sinh khéo phụng sư trưởng, tập tu pháp lành. Nếu đến chỗ thầy lớn ở hoặc chỗ thầy nhỏ ở, thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh khéo phụng sự sư trưởng, khuyên tu tập tất cả pháp lành, chẳng tu tất cả pháp ác. Phải nghe thiện tri thức dạy bảo, chẳng nghe ác tri thức chỉ dạy. Cầu xin xuất gia, xin nguyện chúng sinh được pháp bất thối, tâm chẳng chướng ngại. Khi phát tâm xuất gia thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp chẳng thối chuyển, là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên trong tâm chẳng có chướng ngại. Nghĩ muốn xuất gia phải thỉnh cầu minh nhãn thiện tri thức để chỉ bày đường chánh, bằng không thì tu đuôi luyện mù, thủy chung chẳng đắc được lợi ích mà còn dễ lầm vào đường tà. Hãy cẩn thận. Do đó có câu: một khi sảy chân ngàn năm ân hận, quay đầu lại đã trăm ngàn năm. Cởi bỏ tục y, xin nguyện chúng sinh siêng tu căn lành, xả các tội phạm. Khi cởi bỏ y phục thế tục thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh siêng tu giới định huệ, phải tài bồi căn lành, xả bỏ đi tất cả tội phạm chướng ngại sự tu đạo. Cạo bỏ râu tóc, xin nguyện chúng sinh vĩnh lìa phiền não, cứu kính tịch diệt. Khi thế phát cạo đầu thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền não, tương lai đắc được an vui, cứu kính tịch diệt, tức cũng là bốn đức niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Đắp y cà sa, xin nguyện chúng sinh tâm chẳng nhiễm trước, đủ đạo đại tiên. Khi khoác y cà sa lên thì nên nguyện chúng sinh: xin nguyện tất cả chúng sinh tâm chẳng có ô nhiễm, tất cả đều thanh tịnh, đầy đủ chánh đạo đại tiên, tức Phật. Y cà sa là y nhuộm sắc, là y ruộng phước người xuất gia mặc, gồm có ba y là y năm điều, y bảy điều và y 25 điều. Y năm điều là y mặc hàng ngày để làm việc, y bảy điều là y tụ họp nghe kinh, sáng tối lên khóa lễ, y 25 điều là khi giảng kinh thuyết pháp truyền giới mới mặc. Xuất gia rồi chỉ có ba y, một bình bát, một tọa cụ, thường chẳng lìa thân. Đây tức là giữ giới. Người xuất gia gọi là truy y, người tại gia gọi là bạch y. Y của người xuất gia mặc đều phải nhuộm màu, còn y của người tại gia mặc không cần nhuộm màu, đa số là màu trắng, cho nên gọi là bạch y. Khi vừa xuất gia, xin nguyện chúng sinh cùng Phật xuất gia, cứu hộ tất cả. Khi chân chánh xuất gia thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh đồng xuất gia với Phật, cứu hộ tất cả chúng sinh. Về nương tựa Phật, xin nguyện chúng sinh rạng rỡ giống Phật, phát tâm vô thượng. Khi về nương mười phương ba đời tất cả chư Phật thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh khiến cho giống Phật chẳng dứt tuyệt, tức cũng là thể giải đại đạo, phát tâm vô thượng. Về nương tựa Pháp, xin nguyện chúng sinh vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Khi quy y tất cả tôn Pháp thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh vào sâu tạng kinh, đắc được trí huệ thâm sâu như biển cả. Về nương tựa Tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, hết thảy vô ngại. Khi quy y tất cả hiền thánh Tăng thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh xuất lãnh tất cả đại chúng, tu hành tất cả pháp chẳng có chướng ngại. Tam quy y là tuyên thệ bước đầu của Phật giáo đồ vào cửa Phật, là nghi thức rất quan trọng. Câu thứ nhất của chú Đại Bi là Nam Mô Hắc La Đát Na Đa La Dạ Gia, dịch là quy y mười phương thường trụ tam bảo. Câu đầu tiên trong chú Lăng Nghiêm là Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa, dịch là quy y mười phương vô tận thường trụ tam bảo. Lúc này mười phương chư Phật đều đến hộ niệm bạn. Có tám dạng 4000 vị Kim Cang Tạng Bồ Tát thường theo bạn hai bên để hộ trì bạn. Do đó người tại gia hoặc xuất gia phải luôn giữ tam quy y, cung kính giới luật.